cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 35, góc truyện audio.com. Vừa rồi công khai thừa nhận trước mặt giới truyền thông khiến Nhan Hạ cảm thấy có phần vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Cô không biết mình đã trở về khách sạn như thế nào. Em mang Hạo Hạo sang phòng em chơi. Hai người cứ nói chuyện đi. Thấy trong phòng yên tĩnh, Tiểu Ngô đành phá vỡ sự yên lặng này. Nhìn về phía Lục Hạo vẫn bị Lục Phỉ ôm trong ngực. Hạo Hạo, ra ngoài chơi với chị một chút được không? Ba mẹ em có chuyện cần nói. Hạo Hạo không thể nghe sao? Lục Hạo nghe vậy, liếc nhìn ba mẹ một cái. Đi chơi cùng chị đi. Lục Phỉ nói, nhìn bộ dáng mất hồn của Nhan Hạ. Anh biết rõ, anh bất ngờ công khai như thế đã dọa cô sợ rồi. Cũng không biết Nhan Hạ có nghe được không? Chỉ ngồi một bên suy nghĩ. Trầm mặc, cũng không lên tiếng phản đối lời Lục Phỉ. Vậy cũng được, có điều lát nữa hai người nhớ tới đón Hạo Hạo đấy. Thấy thế, Hạo Hạo không thể nói gì khác hơn, nhưng vẫn không quên để lại một câu nhắc nhở. Ừ, Lục Phỉ và Nhan Hạ cùng lên tiếng. Sau đó, Tiểu Ngô liền hưng phấn ôm Tiểu Nam Thần trong lòng mình đi ra ngoài. Trong phòng lớn chỉ còn lại hai người Nhan Hạ và Lục Phỉ. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Nhan Hạ không ngừng vang lên, cùng với đó còn có tiếng rung ong ong của chiếc điện thoại. Âm thanh này lại phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng lần nữa. Nhưng Nhan Hạ căn bản là hoàn toàn không có ý, ánh mắt cô đang nhìn về phía Lục Phỉ vẫn có vẻ như rất bình tĩnh. Sao lại đột nhiên như vậy? Bây giờ Nhan Hạ không cần lên mạng, cũng có thể tưởng tượng được tình hình truyền thông trong nước như thế nào. Hơn nữa, cô hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào. Mới vừa rồi trước ống kính của các ký giả, cô bị dọa cho ngẩn người. Cho tới giờ vẫn không biết phải biểu hiện thế nào. Nghe ra được sự giận dữ trong giọng nói của Nhan Hạ. Lục Phỉ không nhịn được mà nhỏ giọng cười khẽ. Dù gì cũng đều sẽ công khai. Thời điểm đó lại đúng là thời cơ tốt. Anh liền thuận thế nói ra. Dẫu sao, như vậy không phải là được rồi ư? Nói xong, Lục Phỉ cất bước đi tới trước mặt Nhan Hạ, vòng tay kéo cô vào lồng ngực mình. Khi hai cơ thể tựa sát vào nhau, anh cảm nhận được thân thể mềm mại của Nhan Hạ, trong lòng lại dâng lên sự thỏa mãn vô cùng. Từ sau hôm nay trở đi, cái tên Nhan Hạ sẽ bị chụp lên cái danh vợ của Lục Phỉ rồi. Anh cảm thấy thật là vui vẻ. Anh không sợ phản ứng của người hâm mộ sao? Ban đầu đã nói là từ từ tiết lộ ra mà. Sao tự nhiên anh lại trực tiếp nói ra thế? Nhan Hạ do dự nói. Nói cho cùng, cô vẫn sợ điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của Lục Phỉ. Trong làng giải trí, bởi vì kết hôn mà sau đó con đường sự nghiệp của không ít nam tài tử cũng có ít nhiều khó khăn. Nhất là bây giờ Lục Phỉ còn đang ở thời điểm đỉnh cao nhất. Bọn họ có nghĩ cái gì? Trên thực tế cũng không có liên quan gì tới anh. Những gì anh để họ thấy, là những gì anh thể hiện trên màn ảnh. Bọn họ, không thể quan trọng bằng em. Ôm lấy Nhan Hạ, Lục Phỉ nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô. Anh rất cảm tạ những người hâm mộ luôn hết mực ủng hộ anh trước nay. Nhưng đối với Nhan Hạ mà nói, một chút phân lượng của bọn họ là không đủ để ảnh hưởng đến anh. Nghe Lục Phỉ tuyên bố hùng hồn như vậy, trong lòng Nhan Hạ lại tràn đầy cảm động một lần nữa. Mỗi lần, cô cảm thấy do dự thì Lục Phỉ luôn ngay lập tức để cho cô thấy sự ủng hộ cùng tin tưởng của anh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nhan Hạ từ từ rời khỏi ngực Lục Phỉ. Cô ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn anh. Em vẫn luôn nói là em tin tưởng anh, mà hình như em vẫn còn hoài nghi. Lục Phỉ, phải không? Nhan Hạ còn chưa nói xong. Lục Phỉ đã đưa hai ngón tay đặt lên môi cô, vội nói, có thể bớt đi buồn phiền cho em, là việc anh nên làm, không cần xin lỗi. Cảm giác ấm áp trên môi, Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ cười cười. Đúng vậy, anh không thích cô nói xin lỗi. Lúc này lòng cô đã dần an tâm lại. Sau đó, hai người cùng tới phòng Tiểu Ngô đón Lục Hạo, mặc kệ tình hình trong nước giờ ra sao, cả nhà bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt, mà lúc này, Tại Trung Quốc, vòng tròn bạn bè, Weibo, các diễn đàn, có thể nói là tất cả các phương tiện truyền thông dùng tốc độ nhanh nhất để truyền đi những hình ảnh kia. Vòng tròn bạn bè, cái này kiểu như vòng tròn liên hệ trên mail của bọn mình ý, nhìn hai bóng dáng đang ôm nhau còn có tựa đề rõ ràng nữa. Tất cả mọi người đều tỏ ra bối rối. Sao tự nhiên Nhan Hạ lại trở thành vợ của Lục Phỉ thế này? Đây là giả đúng không? Mặc dù nhìn ba người này rất có cảm giác là người một nhà. Nhưng Nhan Hạ là vợ Lục Phỉ. Chuyện này, vẫn làm cho người ta không thể nào mà chấp nhận được. Quá bất ngờ rồi, nam thần của tôi cùng nữ thần ư, tôi khóc đây hu hu. Không thể tin được, tin chấn động đây, hy vọng có ai đó nói rằng đó chỉ là tin đồn. Sẽ không phải nhà thiết kế này muốn ké chút danh tiếng của Lục Nam Thần nhà chúng ta chứ? Lót dép chờ tin đính chính. Ghét quá, sao Nhan Hạ lại là vợ Lục Nam Thần được chứ? Không khỏi cảm thấy bọn họ thật xứng đôi quá đi. Có bằng chứng rõ ràng không? Hoặc là Lục Nam Thần lên tiếng xem nào. Thảo luận trên Internet không ngừng được đẩy lên top. Nhan Hạ là vợ Lục Phỉ. Không cần nhiều thời gian đã trở thành chủ đề hot nhất. Trực tiếp thống lĩnh top search, mà số lượt tìm kiếm vẫn không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Hai người Nhan Hạ và Lục Phỉ thoạt nhìn không hề có chút quan hệ nào. Thế mà lại là vợ chồng. Nhiều người vẫn còn tỏ ra hoài nghi. Nhưng hình ảnh được đăng kia thật quá rõ ràng rồi còn gì. Bởi vì, dựa vào tính cách của Lục Phỉ, nếu không có gì thì sao anh có thể ôm Nhan Hạ thân mật thế kia được. Quan trọng hơn là, trong hình nhìn ba người rất giống một gia đình, sau khi đẩy sự tò mò của cư dân mạng lên tới cực điểm. Kế đó các nhà truyền thông bắt đầu lục tục tung ra video phỏng vấn được quay lại tại tuần lễ thời trang ni. Video vừa được tải lên, hoàn toàn đã xác nhận được tính chân thật của những tấm hình này. Những người tỏ ra hoài nghi trước đó chỉ có thể câm lặng. À, cô ấy chính là vợ tôi. Bảy chữ này từ miệng Lục Phỉ nói ra, hoàn toàn chặt đứt tia hy vọng cuối cùng trong lòng không ít người. Nhan Hạ thật sự là vợ của Lục Phỉ. Thế giới này quá là vi diệu rồi. Sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ, cư dân mạng bắt đầu từ từ tiếp nhận sự thật quỷ dị này. Dù sao trong số bọn họ cũng có rất nhiều người biết Lục Phỉ. Nhưng Lục Phỉ cũng không phải là thần tượng nhà bọn họ. Người ta kết hôn cũng chẳng phải chuyện của họ. Bình thường chỉ là làm anh hùng bàn phím, thấy tin tức thì nhảy vào bình luận chút thôi. Trên thực tế, chuyện Lục Phỉ kết hôn, sống chết ra sao, vợ anh ta là ai, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên cũng chỉ cảm khái mấy tiếng. Lục Phỉ kết hôn rồi, vợ anh ta có vẻ cũng rất lợi hại, nhưng cư dân mạng tiếp nhận, không có nghĩa là những người hâm mộ của Lục Phỉ cũng dễ dàng tiếp nhận giống như họ. Bọn họ để ý thần tượng của mình, để ý tất cả mọi thứ, chứ đừng nói là người vợ sẽ cùng anh đi cả đời người. Mà người hâm mộ của anh giờ chia làm hai phe. Một bên cảm thấy thần tượng của mình có được hạnh phúc là được rồi. Một bên còn lại, cảm thấy anh quá tốt. Không ai có thể xứng với anh. Lần trước, khi Tiểu Hạo Hạo xuất hiện, có lẽ bởi vì bé là con trai của anh. Có lẽ bởi vì không đành lòng làm tổn thương một đứa trẻ ngây thơ. Người hâm mộ cả hai phe đều không hẹn mà gặp cùng đón nhận sự tồn tại của Lục Hạo. Nhưng lúc này đây, hai phe lại xảy ra sự đối lập. Sau khi đoạn video kia được đăng lên, lời nói của Lục Phỉ đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt nhất ở Weibo của Lục Phỉ. Lần đầu tiên xuất hiện những phản ứng trái chiều nhiều như thế. Không ngờ chuyện này là thật, để cho ta mặc niệm 3 phút rồi sẽ trở lại bình luận. Thật sự thích Nhan Hạ. Cảm thấy rất tốt mà, nam thần nữ thần thật xứng đôi, nhất là Tiểu Hạo Hạo, diện mạo hội tụ đủ tinh hoa của cha mẹ, khó trách lại đáng yêu thế. Lục Nam Thần cảm thấy hạnh phúc là được rồi, chúc phúc hai người, cảm thấy Nhan Hạ không xứng với Lục Nam Thần nhà chúng ta. đây còn không phải là dựa hơi nhân khí nam thần chúng ta à, chúc phúc. Vẫn rất thích lục nam thần vì không có ngổn ngang xịt căng đàn ầm ĩ bao giờ. Thấy được họ hạnh phúc như vậy, lòng ta cũng thấy vui. Chọn đúng lúc này để xuất hiện trước mặt truyền thông. Còn không biết là có ý định gì đây. Chấm, nam nữ bất bình đẳng trong tình yêu. Sẽ không bền vững được. Ngồi chờ bọn họ gặp rắc rối. Hy vọng các người được may mắn hạnh phúc. Hạo Hạo có cha nam thần và mẹ nữ thần. Quả thật là quá hạnh phúc rồi. Trên Weibo, gần như cứ một bình luận chúc phúc lại có một bình luận phản bác. Hai bên đối kháng hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa số lượng bình luận đang không ngừng tăng lên nhanh chóng. Hai bên như thể chỉ muốn áp chế đối phương. Không ít giới truyền thông thấy cảnh tượng náo nhiệt trên Weibo lục phỉ. Cũng nhanh chóng đưa tin rầm rộ theo và dành không ít sự tập trung vào việc này. Bởi vì bọn họ có lý do để tin rằng, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, độ hot của chuyện này sẽ không hạ xuống. Một đêm này, nhất định sẽ có vô số người mất ngủ. Cùng lúc đó, bên trong giải trí Chí Tôn, chị Hình, bây giờ tình hình không tốt cũng không xấu, vẫn còn ở trong tầm kiểm soát. Trưởng bộ phận quan hệ công chúng nhìn về phía hình ảnh nói. Bọn họ đã thành công xử lý xong chuyện của Úc Tử Phàm. Nhưng đến khi chuyện của Lục Phỉ tung ra, mới phát hiện tình hình của hai người này hoàn toàn khác nhau. Có điều bộ phận bọn họ đã có không ít kinh nghiệm trong vấn đề này. Hiện tại bọn họ ai ai cũng nóng lòng muốn đưa cho Lục Phỉ một kết quả hoàn mỹ nhất. Ừ, vẫn tốt hơn dự đoán nhiều. Hình ảnh gật đầu, tay vẫn không ngừng lướt xem Weibo của Lục Phỉ. À, khi nào boss trở lại? Có lẽ ngày mai bọn họ sẽ trở lại. Ban đầu khi hình ảnh nhận được tin cũng bị dọa sợ hết hồn. Bởi vì kế hoạch của họ không phải là giữa lúc này tung chuyện ra ánh sáng. Lúc đầu nhận được tin cô cũng bị dọa cho hết hồn. Sau đó trao đổi với Lục Phỉ, mới biết đó là thời cơ tốt nhất. Mặt khác, theo lời Lục Phỉ nói, có một phóng viên giải trí sẽ cùng giúp đỡ một tay. Đến lúc đó có rất nhiều chuyện mà bộ phận quan hệ công chúng bọn họ không thích hợp để làm thì có thể giao cho vị phóng viên kia là được. Đây là một việc đôi bên cùng có lợi. Cứ như vậy, cô thấy việc vượt qua sự kiện lần này càng nắm chắc hơn. Chỉ là nhìn tình cảnh trên Weibo này, cô cảm thấy có chút không rõ tâm tính của một số người. Trong số những người phản đối kia có một lượng lớn là người hâm mộ của Lục Phỉ. Bộ Lục Phỉ được hạnh phúc bọn họ cảm thấy không vui sao? Cô dám nói, tất cả những cô gái từng xuất hiện bên cạnh Lục Phỉ. Ngoài Nhan Hạ ra, không ai là thích hợp với anh. Quan trọng hơn, Nhan Hạ là người phụ nữ duy nhất trong tim Lục Phỉ 10 năm qua. Chính vì thế, cô cũng biết, lựa chọn giữa người hâm mộ và Nhan Hạ, bị buông bỏ sẽ chỉ có thể là người hâm mộ. Nghĩ vậy. Bàn tay còn lại của hình ảnh để ở trên bàn chậm rãi gõ từng nhịp. Cô chỉ hy vọng, chuyện này có thể như trong dự tính mà vượt qua một cách bình yên. Buổi chiều ngày hôm sau, bóng dáng một nhà ba người Lục Phỉ xuất hiện ở cửa ra sân bay quốc tế thủ đô. Ba người vừa xuất hiện, các ký giả và những người hâm mộ ở hiện trường lập tức sôi trào lên. Nhìn cảnh tượng chật chội bên ngoài. Lục Phỉ nắm lấy tay Nhan Hạ thật chặt, cả nhà ba người bọn họ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt công chúng rồi. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cố gắng cập nhật chép mới trước 12 giờ. Heya heya, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng hy vọng mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. Cách chương.